Vị đắng hôn nhân, chương 11, vô tình bắt gặp, góc truyện audio.com, chấm, bà chị này vẫn đanh đá như lúc mới đầu gặp. Nét tính cách này của Cố Tinh Nhi càng làm cho Hàn Văn Triệt trở nên thích thú. Cho tôi một chai red wine. Hàn Văn Triệt gọi một chai rượu vang đỏ với giọng điệu dõng dạc. Cố Tinh Nhi đang uống cũng phải quay mặt sang nhìn. Tới đây tại sao lại uống rượu vang đỏ? Không phải chị đẹp đang buồn sao? Em gọi cho chị đó. Nói rồi Hàn Văn Triệt rót rượu đưa cho Cố Tinh Nhi và một ly cho mình. Nào, chúng ta cùng uống. Thôi khỏi, Cố Tinh Nhi từ chối. Uống hết chỗ rượu còn lại để tiền lên mặt bàn rồi đứng dậy. Thấy thế Hàn Văn Triệt cũng vội vàng chạy theo cũng không quên để tiền lại. Chị đẹp, để em đưa chị về. Cố Tinh Nhi đã say đến mức đi không được vững. Cứ loạng choạng như sắp ngã. May là có Hàn Văn Triệt đỡ không thì đã ngã sấp mặt rồi. Cố Tinh Nhi say khướt nằm trong lòng của Hàn Văn Triệt. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sung sướng thế này cả. Hàn Văn Triệt cứ vậy mà bế Cố Tinh Nhi ra xe của mình rồi để chị ấy ngồi vào trong. Thận trọng thắt dây an toàn. Nhìn cơ thể đẫy đà. Khuôn mặt xinh đẹp này thật là không thể kiềm chế. Nếu giờ mà ăn chị ấy chắc chắn Cố Hiểu Phàm sẽ giết chết mình. À không, không cần đến Cố Hiểu Phàm. Chị ấy cũng đủ để giết mình rồi. Suy nghĩ xong Hàn Văn Triệt liền lắc đầu rồi sang ghế bên cạnh lái xe đưa Cố Tinh Nhi trở về Hanarix. Cố Hiểu Phàm ra đón chị gái thân yêu của cậu đi này. Chấm, nghe thấy giọng của Hàn Văn Triệt. Anh từ trong nhà lập tức chạy ra. Thấy cửa xe mở, chị mình thì say khướt. Quần áo cũng không được chỉn chu. Anh vội vàng chạy đến túm lấy cổ áo Hàn Văn Triệt. Cậu đã làm gì chị tôi vậy hả? Trời đất ơi! Chị cậu như vậy, ai dám động tới chứ? Vừa nói khỏi miệng, Cố Tinh Nhi đã rời khỏi xe đứng dậy quăng giày lung tung. Không những thế miệng còn lẩm bẩm. Cho bổn tiểu thư một chai rượu nữa. Nhanh lên, Yên Nhiên từ trong nhà chạy ra đỡ lấy Cố Tinh Nhi. Chị à, chúng ta vào trong thôi. À, em gái dấu yêu. Em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tất cả là tại thằng Hiểu Phàm. Tại, cô nhìn anh rồi cố kéo Tinh Nhi vào trong nhà. Anh vẫn giữ lấy cổ áo Hàn Văn Triệt chưa buông. Bạn Hiền, cậu buông tôi ra được chưa? Hừ. Cậu về đi, dù gì cũng cảm ơn vì đã đưa chị tôi về. Nói rồi anh bước vào trong. Hàn Văn Triệt đứng ngây ra đó nhìn theo bóng anh bước vào nhà. Đáng lẽ ra phải mời mình vào nhà chứ. Đúng thật là giàu mà ki bo. Sáng hôm sau, đang loay hoay dọn dẹp trong văn phòng chủ tịch. Bỗng dưng cô nhận được cuộc gọi từ Dương Tiểu Linh. Cô ngẩng lên nhìn thấy anh đang làm việc. Liền nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài nghe điện thoại. Tưởng anh không để ý thế nhưng lúc cô ra ngoài anh lại nghi ngờ. Điện thoại của ai mà phải trốn tránh như vậy? Cô ra ngoài, tìm chỗ không có người để nghe điện thoại. Tiểu Linh, có chuyện gì thế? Đến cửa hàng của mình đi. Phó Tổng muốn gặp cậu. Sao? Chẳng phải mình đã từ chối lời đề nghị của anh ấy rồi sao? Anh ấy có chuyện muốn nói với cậu. Vì cậu không nghe máy của anh ấy nên anh ấy mới nhờ mình đó. Tới ngay nhé, đừng để người ta chờ lâu. Cô cúp máy, khẽ thở dài. Không biết là có chuyện gì nhưng cô vẫn phải tới đó để gặp Phó Thuần. Cô vào phòng anh, ấp úng không biết phải xin anh như thế nào. Chủ tịch, tôi, có thể rời đi vài tiếng được không? Tùy cô. Tôi sẽ về sớm, sẽ không làm ảnh hưởng công việc đâu. Vậy, tôi xin phép, không thấy anh nói gì cô cứ thế mà rời khỏi. Anh nói là tùy nhưng trong tâm lại rất để ý, mà thôi bỏ đi. Việc gì anh phải quan tâm đến chuyện của Hạ Yên Nhiên chứ? Cô bắt taxi đến cửa hàng thời trang Dương Linh. Mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy Phó Thuần đang vẫy tay gọi cô tới. Vị học trưởng này có nét đẹp thanh thoát, một vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào rất dễ chịu, rất có cảm tình. Phó Tổng muốn gặp tôi sao? Chuyện lần trước không phải đã nói với anh rõ ràng rồi sao? Anh biết em không muốn vào Phó Thị cho nên mới ra một đề nghị khác. Đề nghị khác? Công ty anh muốn mua lại những thiết kế của em. Em thấy thế nào? Từ việc muốn cô trở thành nhà thiết kế riêng của Phó Thị giờ lại muốn mua thiết kế của cô. Không hiểu tại sao Phó Thuần này lại có thiện cảm với cô quá vậy. Cô quay sang thì thấy Tiểu Linh đang bận tiếp khách hàng. Vốn muốn cầu cứu thoát khỏi mớ bòng bong này nhưng cũng không thể. Thấy cô im lặng, Phó Thuần liền lên tiếng hỏi. Sao vậy? Nếu em không cho Phó Thị cơ hội có được em thì chẳng lẽ lại không nỡ cho Phó Thị có được thiết kế của em sao? Tại sao Phó Tổng lại muốn mua lại thiết kế của tôi? Tôi chỉ là một người học qua thiết kế, chưa qua tầng lớp đào tạo nào cả. Anh nhìn được tài năng ở em. Trong kinh doanh nếu để vụt mất ngôi sao sáng thì sao có thể vụt lên được chứ? Làm việc ở KJB vừa chịu khổ, tiền lương lại thấp. Nếu cô chịu đồng ý bán thiết kế cho Phó Thị chắc chắn sẽ được nhiều tiền hơn. Đã thế còn khiến cô thực hiện được ước mơ là sản xuất ra những mẫu thời trang đẹp nhất. Cô cứ do dự, nửa muốn nửa lại không muốn. Trên đời này lại có người tốt thế hay sao? Cho cô hết cơ hội lần này đến lần khác nếu không có mục đích gì quả thật rất nghi ngờ. Cô muốn có thời gian để suy nghĩ nên đã tạm chấp nhận lời đề nghị này của Phó Thuần. Sau khi tạm biệt Tiểu Linh rời khỏi cửa hàng, Phó Thuần chủ động muốn được đưa cô về. Để anh đưa em về nhé. Dù gì ở đây cũng gần KJB. Sao anh biết tôi đang làm việc ở KJB? Là cô bé Tiểu Linh nói cho anh biết. Phó Thuần vừa nói vừa chỉ tay vào Dương Tiểu Linh trong cửa hàng. Cô vội từ chối. Thực sự không cần phiền đến anh như thế đâu. Tôi có thể tự bắt taxi về được mà. Ở bên kia đường đối diện với cửa hàng của Tiểu Linh, Nhàn Điềm cùng trợ lý riêng vừa gặp đối tác để trao đổi thì vô tình trợ lý riêng của cô ta nhìn thấy Yên Nhiên bên đường cùng một người đàn ông. Giám đốc, chị nhìn kìa, là thư ký hả? Nhàn Điềm liền quay ra. Đúng thật là Hạ Yên Nhiên, nhưng người đàn ông kia là ai? Đột nhiên có chiếc xe ô tô lao đến. Trong lúc không để ý cô cứ thế ra xa vẫy taxi mà không để ý có xe đằng sau. Phó Thuần chạy ra nắm lấy tay của cô kéo vào. Chiếc xe ô tô vụt qua cùng với lời chửi bới của tài xế. Không có mắt nhìn đường à? Phó Thuần ôm chặt lấy cô trong lòng. Khẽ gật đầu xin lỗi tài xế. Cảnh tượng gì đây? Hạ Yên Nhiên đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác sao? Nhàn Điềm đắc chí, lấy điện thoại phóng to hai người họ ra rồi nhấn chụp ảnh. Sau đó, Yên Nhiên vội vàng đẩy Phó Thuần ra. Có chút ngượng, cảm ơn Phó Tổng, em vẫn không để ý đến xe cộ như thế sao? Sự lơ đãng như thế sẽ rất nguy hiểm đấy em biết không? Hạ Yên Nhiên chỉ biết im lặng. Đến lúc taxi dừng lại bên đường thì cô vội vàng tạm biệt Phó Thuần rồi rời đi. Phó Thuần nhìn theo chiếc taxi chở cô, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Đến người ngoài như Nhan Điềm còn thấy được sự khác thường của Phó Thuần dành cho Hạ Yên Nhiên. Giám đốc Nhan, thư ký Hạ và người đàn ông kia có vẻ thân mật quá. Nhưng nhìn hai người họ cũng đẹp đôi đó chứ. Trợ lý riêng của Nhan Điềm bỗng lên tiếng. Cô thấy họ đẹp đôi sao? Cô cũng nhận thấy sự mờ ám giữa hai người họ à? Nhưng không phải thư ký Hạ là vợ chủ tịch sao? Chẳng lẽ cô ấy? Nhan Điềm bỗng dưng cười một cách đắc ý. Phải, Hạ Yên Nhiên, rõ ràng là đang ngoại tình. Là ngoại tình với người đàn ông khác, cách chương.